Khô Lâu Hòa, chương 18, Hữu Tín Hữu Nghĩa. Góc truyện audio.com. Môn Hữu Tín bị ánh mắt kỳ dị của Môn Hữu Nghĩa làm thừ người. Chỉ nói, Môn Hữu Nghĩa đột nhiên hít sâu vào một hơi. Môn Hữu Tín sững người, y biết đệ đệ của mình đã luyện cương thi quyền đến cảnh giới phi thi. Bất quá trước khi xuất thủ vẫn không tránh khỏi phải hít sâu một hơi thanh khí du nạp đan điền. Chuyển qua khí hải, lưu thông tứ chi bách cốt, sau đó mới có thể tận lực triển khai cương thi quyền. Môn Hữu Tín không khỏi thoái lui một bước, Môn Hữu Tín đột nhiên dài người vọt lên, song quyền đánh ra, ầm ầm ầm, căn nhà tranh bị thủng một lỗ lớn, bịch, một người đổ ập xuống, người này miệng mũi ộc máu, xương đầu gối như lòi ra ngoài, cơ hồ như đã bị song quyền của Môn Hữu Nghĩa đánh trúng gót chân vậy. Y nằm lăn trên mặt đất rên rỉ không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ cả một vạt đất, Môn Hữu Tín giờ mới sức tỉnh, bản thân y vì bị diễm sắc của đinh thường y mê hoặc. Địch nhân đến sát bên mình mà cũng không hay biết, trong lòng thầm kêu hổ thẹn, chỉ nghe trên nóc nhà có tiếng bước chân dồn dập, y phục phất giò ảo ảo, Môn Hữu Nghĩa quát lớn, còn không mau cút ra đây cho ta. Bình một tiếng, cửa gỗ bị đá bất mờ. Cửa sổ cũng bị đánh vỡ, 7-8 đại hán cùng lúc xông vào, Đường Khẩn còn tưởng rằng là ai đến, liếc mắt nhìn qua, liền trợn mắt ngây người, ồ lên một tiếng, Cao Phong Lượng biết có chuyện lạ liền thấp giọng hỏi, Đường huynh đệ biết hắn. Đường Khẩn lẩm bẩm nói, Long Diêm Vương, Đinh Thường Y cũng thấp giọng hỏi, là ai? Đường Khẩn mê muội đáp, là kẻ trước đây đã dùng mê dược ám toán quan đại ca. Môn thị huynh đệ vừa thấy 7-8 gã đại hán thốc vào cùng với Long Diêm Vương. Thì cười lên ha hà nói, ta còn tưởng là ai? Thì ra là Long Lão Ca và thiếp gia tam huynh đệ. Triệu gia ngũ hổ tướng, một gã đại hán trong bọn chạy đến đỡ người đang đau đớn bị thương dưới đất dậy. Tức giận quát, họ Môn kia, chết đến nơi rồi mà vẫn còn khẩu xuất cuồng ngôn. Môn Hữu Tín cười lạnh, Triệu Lão Đại. Họ Môn chúng ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng. Lần này các ngươi bày bố đau thương đến đây là có ý tứ gì? Triệu Lão Đại hừ lạnh nói. Nước sông, nước giếng, ai là nước sông, ai mới là nước bẩn trong mương rạch, thật không biết lượng sức. Đến nha phủ kiếm cơm ăn, vậy mà còn dám độc bá hoành hoành. Chúng ta có sông to biển lớn gì chưa qua, đâu sợ gì họ Môn các ngươi. Môn Hữu Nghĩa cười ha hả cao giọng nói, Triệu Lão Đại thì ra là vì, xem ra, là huynh đệ thiếp gia. Một gã đại hán khác nhướng mày nói, họ Môn kia. Từ khi Lý Đại Nhân mời các ngươi về, đối với chúng ta càng lúc càng nhạt nhẽo, mới đầu còn có chút cơm thừa canh cặn, về sau thì, e rằng nha phủ có lớn nữa cũng chẳng còn chỗ cho chúng ta đứng nữa. Một tên khác cũng ngoác miệng mắng. Tên lão hổ tiếu nguyệt kia đúng thật là có bản sự. Chúng ta không thể bì được nên cũng đành cho qua, nhưng hai huynh đệ các ngươi và tên bần cùng họ Dịch kia. Một gã đại hán mặt đầy sẹo cũng lên tiếng nói, hiện giờ tên tú tài nghèo họ Dịch đã chết rồi, chỉ còn lại các ngươi ngăn trở con đường thăng quan phát tài của chúng ta mà thôi. Môn Hữu Nghĩa cười khan hai tiếng, thì ra là vậy. Môn Hữu Tín đưa mắt nhìn Long Diêm Vương, còn họ Long kia. Ngươi cũng đến đây tham gia nhiệt náo hả? Long Diêm Vương nói một câu công đạo. Trước khi bốn người các vị đến, nơi đây vốn là thiên hạ của Thiếp thị Tam Hùng và Triệu thị Ngũ Hổ Tướng. Ta đây cũng được hưởng không ít phong quang. Từ sau khi các người đến, không ngờ lại điều ta xuống đại lao làm lao đầu. Các người đến thật khiến. Môn Hữu Tín tiếp lời, các người ảm đạm vô quang. Long Diêm Vương biến sắc nói, họ Môn kia, đừng tưởng đây vẫn còn là trước mặt Lý Đại Nhân, ta không sợ các người đâu. Môn Hữu Tín chậm rãi đảo mắt một vòng, người đương nhiên không sợ rồi. Có Thiếp thị Tam Hùng và Triệu thị Ngũ Hổ Tướng ở đây. Người còn cả gan giết chúng ta diệt khẩu nữa ấy chứ. Triệu Lão Đại liền lên tiếng, chúng ta đều là người trong giang hồ. Ai cũng không muốn hành sự quá tuyệt tình, ta chết cho các ngươi cũng có thể được, chỉ là phải giao đám người kia lại cho chúng ta,

Môn Hữu Nghĩa tung người đến trước mặt Hán Tử họ Triệu. Chỉ bất quá nửa sát na thời gian, hai cánh tay Hán Tử họ Triệu đã bị y đánh vỡ xương cốt, hộc máu mồm mà chết. Môn Hữu Tín đánh bay lộc giác đao của Long Diêm Vương. Gã họ Long bị một thi thể làm vấp ngã đập mông xuống đất. Xua tay liên hồi nói, đừng giết tôi, cầu xin các vị đừng giết tôi. Không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi. Gương mặt Môn Hữu Nghĩa lộ vẻ khó xử. Thế nhưng, sự tồn tại của chúng ta quả thực là đã cản mất con đường thăng tiến của các ngươi rồi. Long Diêm Vương vội rối rít xua tay, không, không, xin chớ hiểu lầm, không phải, chỉ cần các vị không giết tôi, bảo tôi làm chó làm ngựa gì cũng được, làm chó làm ngựa gì cũng được. Môn Hữu Tín cười lạnh, lần này ngươi nguyện ý, nhưng chúng ta thì không. Long Diêm Vương nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nói, hai vị, xin đừng trách phạt, hai hàm răng y va vào nhau lập cập, tất cả đều do Triệu thị huynh đệ và mấy tên họ Thiếp không biết lượng sức. Dã tâm lang sói, nằng nặc kéo tôi cùng xuống nước. Môn Hữu Nghĩa cố ý dấn thêm một bước, hỏi, ồ, thì ra là ngươi bị bức bách à? Long Diêm Vương sợ hãi liên tục giật lùi, khổ sở cầu xin, tất cả đều là do họ Nhiếp kia. Đột nhiên, xoạt, một lưỡi đao từ lồng ngực hắn ló ra, máu chảy như suối, làm ướt cả vạt áo phía trước của Long Diêm Vương. Long Diêm Vương ngớ người, muốn kêu nhưng kêu không ra tiếng. Chuyện mà một người sợ nhất, đột nhiên xảy ra khiến hắn ngay cả sợ hãi cũng quên mất. Thậm chí quên cả dãy giụa, phản kháng, chỉ nghe Triệu lão đại sau lưng hắn thở hổn hển nói, chết thì chết. Không được đớn hèn như vậy. Nói đoạn rút mạnh đao, máu tươi bắn tung tóe, thân hình Long Diêm Vương cứng đờ như cát chết, sắc mặt nhanh chóng bao trùm bởi màu sắc nhợt nhạt như cá chết. Chậm chậm đổ vật xuống, Môn Hữu Nghĩa cười ha hả nói, người không sợ chết. Không sợ đau tỉnh lại rồi, Triệu lão đại phẫn hận trợn mắt nhìn Môn thị huynh đệ. Cười lạnh nói, coi như các ngươi lợi hại, ta đã nhìn lầm người. Nói đoạn hoành đao lên tự tận, Môn thị huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, cười phá lên, Môn Hữu Nghĩa bước lên lật thi thể Triệu lão đại lên. Đánh thêm một trường, lúc ngẩng mặt lên mới lẩm bẩm nói, Triệu lão đại. Ngươi và huynh đệ họ Thiếp không đấu nổi chúng ta, đó là bởi vì chúng ta không sợ nhục nhã, cũng không sợ nhìn lầm người. Môn Hữu Tín cũng bước tới đánh thêm vài trường như sợ có người trá tử. Đột nhiên bật dậy công kích y vậy, như vậy cũng tốt. Dù sao chúng ta cũng cảm thấy bọn chúng vướng chân vướng tay. Sớm trừ đi thì tốt nhất, Môn Hữu Nghĩa chợt hỏi, thương thế của ngươi có nặng không? Môn Hữu Tín cười khổ nói, bắp chân một vết, trên tay hai vết, Môn Hữu Nghĩa cảm động nói, đại ca. Môn Hữu Tín cười hào sảng nói, chúng ta là thân huynh đệ, vì đối phương mà nhận một hai đao có đáng gì đâu. Môn Hữu Nghĩa vỗ vai Môn Hữu Tín, nhấn giọng nói từng chữ một, ngươi biết trên đời này chuyện may mắn nhất của ta là gì không? Y lớn tiếng như muốn thổ lộ điều mình đã ẩn giấu trong lòng từ lâu. Chính là có một hảo ca ca như ngươi vậy. Môn Hữu Tín mỉm cười nói, ta cũng có một hảo đệ đệ. Cao Phong Lượng, Đường Khẩn, Đinh Thường Y ba người vốn hy vọng Môn thị huynh đệ và bọn Long Diêm Vương chín người sẽ lưỡng bại câu thương. Đồng quy ư tận, không ngờ hai huynh đệ họ Môn vẫn an nhiên vô sự. Khiến tâm tình cả ba cũng theo đó mà trầm xuống. Môn Hữu Nghĩa chợt nói, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Môn Hữu Tín liền hỏi, ngươi muốn nói làm sao chúng biết hành tung của chúng ta? Môn Hữu Nghĩa gật đầu, đúng vậy. Môn Hữu Tín nói, trên đường chúng ta đều lưu lại dấu vết để Lý Đại Nhân phái người đến tiếp ứng. Có khả năng là Lý Đại Nhân đã phái chúng đến đây. Nhưng chín tên này vì đã ôm hận từ lâu, nên mới công báo tư thù, định giết chúng ta để cướp lấy công lao. Môn Hữu Nghĩa lẩm bẩm nói, công danh này cũng không nhỏ, bất quá, ta thấy lợi càng hấp dẫn hơn. Nói không chừng, Môn Hữu Tín nhất thời không hiểu, nói không chừng cái gì. Môn Hữu Nghĩa ngẩng mặt nhìn ra ngoài. Bầu trời tối đen nhưng rất nhiều điểm tinh quang đang dần tiến tới căn nhà nhỏ. y nói, ta cứ cảm thấy, vì lần này Lý Đại Nhân lấy danh nghĩa bắt cường đạo và báo thù giết con mà đến. Nhưng mà Lao Sư động chúng như vậy, chỉ sợ con có cái gì đó. Môn Hữu Tín hỏi, cái gì đó? Y cũng nhìn thấy những đốm lửa đang tiến dần đến căn nhà tranh. Cách chương.